Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 2348, chương 2349, độc chiến. Thanh Lâm Tiểu Hữu coi chừng, 12 tên thiên ảnh chúa tể, chứng kiến Thanh Lâm tại đây cục diện, đều là sắc mặt đột biến, lại để cho Thanh Lâm một người, đi ngăn cản hai đại thiên ảnh chúa tể. Cái này vốn là một kiếm cực kỳ chuyện nguy hiểm. Thanh Lâm tuy nhiên thiên phú dị bẩm, lại cuối cùng chỉ là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Hắn vì hôm nay đây hết thảy, đã làm đủ nhiều. Đáng tiếc, thiên đế thành trung thiên ảnh chúa tể mấy trăm tên, lại từ đầu đến cuối cùng, đều không người dám ra tay. Mặc dù tránh tà bất lưỡng lập, nhưng càng nhiều nữa mọi người tại đang trông xem thế nào. Đối với chuyện cầm thái độ hoài nghi, chậm chạp không chịu ra tay, dưới mắt đế thành đem băng, những này thiên ảnh chúa tể càng là lập tức đi cái tinh quang. Lại nói tiếp, bọn hắn làm dễ dàng sự tình cũng là rất quan trọng yếu. Nhưng lại không biết, một khi Thanh Lâm cùng 12 tên thiên ảnh chúa tể thất bại, tất cả mọi người muốn khó thoát khỏi cái chết. Mấy trăm thiên ảnh chúa tể làm những chuyện như vậy, cũng chẳng khác gì là tại làm vô dụng công. Bất quá làm như thế nào, là lựa chọn của bọn hắn. Thanh Lâm chưa bao giờ hội trông cậy vào người khác sẽ giúp hắn. Việc này nói cho cùng là do hắn mà ra. Hắn tự càng sẽ không đi phiền toái người khác. Huống chi, một trận chiến này hung hiểm ngàn vạn. Thiên ảnh chúa tể động tự sẽ vẫn lạc. Người khác không muốn, lại há có thể đi cưỡng cầu. Nói cho cùng, đây là nhân tâm quá lạnh, thà rằng thờ ơ lạnh nhạt, cũng không muốn hợp nhau tấn công. Như 12 tên thiên ảnh chúa tể nhiệt tâm như vậy chàng chính nghĩa người, thật sự không nhiều lắm. Mộc tộc tại thiên đế thành nhân vật số má, Mộc Dung Phục công kích, nói chuyện đã đến Thanh Lâm sau lưng. Một chưởng này nếu là chụp được, chỉ sợ Thanh Lâm thân thể trước tiên sẽ vỡ vụn, linh hồn có thể hay không bảo vệ đến, cũng đều là lưỡng nói số lượng. Mộc Dung Phục quá mạnh mẽ, tại hắn một kích phía dưới, Thanh Lâm căn bản không có ngăn cản chi lực. Cái này một cái chớp mắt, Thanh Lâm cũng là trên mặt biểu lộ liền biến, phía sau lưng sinh ra một tầng rậm rạp chằng chịt mồ hôi lạnh. Hắn không dám có chút chủ quan. Như thiểm điện xoay người, trong tay cuồng linh thần điện một cái quét ngang, hướng phía Mộc Dung Thành rơi đập, ầm ầm, chấm ngoặc kép, va chạm kịch liệt chi tiếng vang lên, vội vàng phía dưới một kích, dù sao lực lượng chưa đủ. Thanh Lâm tuy nhiên chặn một kích này, nhưng cũng là bị chấn đắc liền lùi lại, mà lúc này, Mộc Dung Yến công kích lại đã. Lần nữa lại để cho Thanh Lâm hãm sâu trong nguy cơ. 12 tên thiên ảnh chúa tể nhặt đến tình huống nơi này, còn chưa từng tới kịp thở dài ra một hơi. Thanh Lâm tự vừa muốn đối mặt đáng sợ kia công kích. Trong lúc nhất thời, 12 người đều là rất cảm thấy lo lắng. Một cái tinh quân thượng nhân đã làm cho bọn hắn bản thân khó bảo toàn. Nếu là Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến hai người giết Thanh Lâm, lại để đối phó bọn hắn, như vậy một trận chiến này, tự không có bất kỳ huyền niệm. Khả dĩ không chút khách khí nói, hiện tại 12 tên thiên ảnh chúa tể, lớn nhất trông cậy vào tự là Thanh Lâm, hy vọng Thanh Lâm trên người có kỳ tích phát sinh, nhưng là bây giờ xem ra, cái này kỳ tích phát sinh xác suất làm như thập phần xa vời. Cút, cái này trong tích tắc, nhưng nghe Thanh Lâm quát lạnh một tiếng lối ra, cái tay còn lại ở bên trong, một tòa cổ thành đã là bỗng nhiên nhưng xuất hiện, cũng nhanh chóng phóng đại. Đối với Mộc Dung Yến tự nện tới, Thanh Lâm cũng là bị dồn đến tuyệt lộ rồi, không thể không lần lượt lộ ra ngay trên người át chủ bài. Liền khởi nguyên thành cổ đều dùng đến. Thế nhưng mà đã là như thế, hắn cũng là bị Mộc Dung Yến một kích, chấn đắc thối lui về phía xa, trong cơ thể khí huyết sôi trào không chỉ, lại để cho Thanh Lâm sắc mặt. Thanh một hồi bạch một hồi, nhìn về phía trên thập phần không bình thường. Duy nhất đáng được ăn mừng chính là, Thanh Lâm chặn một kích này, cũng không có bị Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến cho chém giết. Một cái chín ảnh ám ảnh chúa tể, có thể làm được đây hết thảy, đã đủ để vẫn lấy làm ngạo. Hô, chấm ngoặc kép, tạm thời thối lui ra khỏi hai đại thiên ảnh chúa tể vòng vây. Thanh Lâm lập tức lần nữa vỗ 10 đối với đại bằng thần dực. Cả người như là thân hóa tia chớp, hướng phía 12 tên thiên ảnh chúa tể phóng đi. Dưới mắt 12 người, sắp bị một trưởng kia huyết ma ảnh chi mặt cho thôn phệ. Tình thế nguy cấp, cần gấp Thanh Lâm trước đi hỗ trợ. Thanh Lâm tốc độ rất nhanh, mấy 10 vạn dặm khoảng cách, có thể nói là chớp mắt là tới. Cái này một cái chớp mắt, hắn không chút do dự, cuồng linh thần điện rời khỏi tay, hóa thành hồng hoang đại nhạc, trùng trùng điệp điệp đánh tới hướng này một chương huyết ma ảnh chi mặt. Hỗn độn thiên bảo, không thể phá vỡ, lại thế đại lực chìm, mặc dù tinh quân thượng nhân đang cực lực ngăn cản, lại là căn bản khó có thể ngăn cản nó. Oanh, cuối cùng nhất, cuồng linh thần điện trùng trùng điệp điệp đập trúng cái kia một chương gương mặt khổng lồ. Tại hắn trong biển máu, nện khởi ngập trời huyết lãng, trong khoảng thời gian ngắn, nhưng thấy cái kia một chương cực lớn mặt người, như là thủy triều, nhanh chóng một hồi nhộn nhạo, hướng về 12 tên thiên ảnh chúa tể thế công, cũng là thoáng chịu dừng lại, đón lấy cơ hội này, Thanh Lâm song trưởng liền chấn, lôi điện thần thông đã là thi triển, đạo đạo thần lôi, theo trong cơ thể của hắn, tung hoành mà ra, rơi vào cái kia từng đạo huyết ma ảnh phía trên, đem chi chém chết, lôi đạo tịch tà, đây là sinh khắc chi pháp, hơn nữa lôi điện thần thông, đầy đủ kinh diễm, lại để cho 12 tên thiên ảnh chúa tể chi vây trong nháy mắt dài. Thanh Lâm tiểu hữu, làm phiền rồi, Thanh Lâm tiểu hữu, làm phiền rồi. 12 tên thiên ảnh chúa tể nhanh chóng phá khốn mà ra, đối với Thanh Lâm đều là một hồi mang ơn. Thanh Lâm nhưng lại sắc mặt âm trầm, biểu hiện trên mặt lạnh lại để cho người cảm giác đáng sợ. Tất cả đều thối lui đến đằng sau ta đi. Cái này một cái chớp mắt lại để cho 12 tên thiên ảnh chúa tể cũng không có so ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Thanh Lâm lại để cho dùng sức một mình, đánh bạc chiến tinh quân thượng nhân, cùng với Mộc Dung Phục cùng Mộc Dung Yến. Cái này lại để cho 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là lập tức chịu sắc mặt đại biến. Dùng một loại cực kỳ không thể tưởng tượng ánh mắt nhìn hướng Thanh Lâm. Cảm giác mình phảng phất là đã nghe được cực kỳ bất khả tư nghị sự tình. Thanh Lâm là chín ảnh ám ảnh chúa tể. Thế nhưng mà một trận chiến này, là thánh thân chúa tể đều chưa chắc có thể tả hữu. Hắn lại muốn một mình ứng chiến. Điều này có thể không lại để cho 12 tên thiên ảnh chúa tể chịu kinh hoàng. Thanh Lâm tiểu hữu, ngươi, chấm ngoặc kép, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là vẻ mặt trù trừ nhìn xem Thanh Lâm. Đối với hắn tràn đầy lo lắng. Thế nhưng mà Thanh Lâm, nhưng như cũ là biểu hiện trên mặt lạnh lùng, nói, cho các ngươi làm như thế nào, nghe theo tức là, nhanh, không muốn trì hoãn thời gian. Trong lúc nói chuyện, Thanh Lâm một cái mắt trái, đã là hóa thành màu bạc đôi mắt, chỉ còn lại có tròng trắng mắt, hoàn toàn biến mất màu đen con ngươi. Cùng lúc đó, đỉnh đầu của hắn phía trên, cũng là một mảnh sương mù lưu chuyển mà ra. Lập tức đã là hóa thành một tòa cao gần nửa xích lò luyện. Hồn nhiên thiên thành, phù hợp đại đạo, thấy vậy hình ảnh, 12 tên thiên ảnh chúa tể đều là không rõ ràng cho lắm. Bọn hắn lại là một hồi do dự, cuối cùng đối với Thanh Lâm tỏ vẻ tin phục, nhào nhào dương động pháp thân, như thiểm điện xuất hiện ở Thanh Lâm sau lưng. Ông ù ù, chấm ngoặc kép, lại vào lúc này. Thanh Lâm hướng trên đỉnh đầu sinh tử lô, một hồi kịch liệt chấn động. không lớn sinh tử lô, chấn động ra thanh âm, nhưng lại cực kỳ kinh người. Theo sinh tử lô chấn động, càng là có một cổ kỳ bí sức mạnh to lớn, lập tức đã là như là một mảnh sóng cồn, hướng phía bốn phía mãnh liệt mà đi. Cùng lúc đó, thanh lâm mắt trái, sinh tử mắt phát uy, một cái nháy động tầm đó, đã là một mảnh sinh tử uy lực, mênh mông cuồn cuộn mà ra, theo hai loại bí lực hợp tại một chỗ, ở giữa thiên địa lập tức xuất hiện một mảnh cực lớn vầng sáng. Lập tức đã là đem phạm vi trăm vạn dặm hư không đều cho bao phủ. Tinh quân thượng nhân, Mộc Dung Phục, Mộc Dung Yến cùng với cái kia vô số huyết ma ảnh cùng ngập trời huyết hài, cũng tất cả đều cho bao phủ tại trong vầng sáng. QC chuyện mới, http://tiuyencv.com/kaoa/nối-cy/nối-msi/mon/ nắm trong tay khoa học kỹ thuật của cả tỷ nền văn minh. Chỉ cần xem phim là có thể chế tạo món đồ vật. Bình chọn 9 gạch nối dấu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.